Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, tay cách cửu vĩ. Rai kích đệ tam vẫn là rai kích đệ tứ đã từng có vật lộn bảo tàu bát vĩ ghi chép. Hiện tại Oguri Jin nhục thân tuyệt đối muốn so với hai đời rai kích càng mạnh hơn. Nơi nào đánh không lại cửu vĩ. Sở dĩ mọi người gặp qua Oguri Jin sức mạnh, đều không cho là cửu vĩ là cái gì khó làm đối tượng. Ở nguyên tác trong kịch tình cửu vĩ bảo tàu, Konoha không người có thể ngăn. Cái gì nếm không phải là bởi vì Konoha không có một cái là khiên thịt hình ninja. Maito Gai vừa mới chết. Maito Gai vị thành niên. Sunet trốn đi không máu. Ba cái này Konoha mạnh nhất thể thuật ninja đều không ở. Còn lại tất cả đều là một đám cái kinh tế tiết kiệm năng lượng hình ninja. Liền ngay cả đệ tam đệ tứ cũng là như thế. Đệ tứ Rasengan phi lôi thần tuy mạnh, so với công thành phòng ngự đến, còn hơi kém hơn thể thuật lưu ninja một bậc. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Cửu vĩ bảo tàu, Konoha không người có thể ngăn. Thế nhưng lang nhẫn thôn là vĩ thú có thể làm càn địa phương sao? Bốn cái vân nhẫn, nhằm nhẫn Jinchuriki nhịn không được trong nội tâm vĩ thú cổ động. Cùng nhà mình Kage nói một tiếng liền chạy ra. Vừa ra cửa liền nhìn thấy Oguri Jin một quyền đem cửu vĩ đánh bay đến mấy chục mét tráng cử. Cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, nội tâm vĩ thú thông qua con mắt của bọn họ thấy cảnh này. Cằm đều muốn rơi xuống, nhị tư ngũ bát vĩ cùng nhau dùng tay mình xoa xoa con mắt của chính mình. Chỉ xem chính mình ở thân thể con người bên trong chờ lâu xuất hiện ảo giác. Trở lại dựa vào tĩnh một điểm liền nhìn thấy Hokage đệ tam cùng Namikaze Minato thuần túy chính. Là ở bên cạnh xem trò vui, Oguri Jin một người cầm lấy cửu vĩ ở đánh no đòn. Chỉ nhìn thấy bị Seragon khống chế cửu vĩ rít gào không ngớt. Chín cái đuôi thêm vào chính mình hai cái tay cánh tay vung vẩy lên liền giống như 11 cánh. Tay bình thường đang công kích Oguri Jin. Nhưng Oguri Jin cân nhắc tới đây cách lang nhẫn thôn quá gần. Sở dĩ cũng không tránh ra để những kia đuôi đánh trên mặt đất tạo thành gợn sóng. Chỉ nhìn thấy hắn một đôi tay muôn vàn biến hóa cực kỳ sức mạnh. Dường như thiên thủ quan âm bình thường. Đem cửu vĩ mỗi một lần công kích đều đỡ được. Thậm chí hắn vung ra nắm đấm mang ra kinh khí dường như từng viên một đạn pháo bình thường đánh vào. Cửu vĩ trên người, đánh cửu vĩ gào thét không ngớt. Phụ cận các thôn dân không có nửa điểm cảm giác sợ hãi. Cảm giác dường như ăn Tết bình thường nhảy đến trên nóc nhà vung vẩy bắt tay cánh tay vì bọn họ. Trưởng thôn cố lên, trưởng thôn, trên A, đi giết chết cửu vĩ. Bọn họ tựa hồ cùng nhẫn giới cái khác, nhẫn thôn thôn dân hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn không biết vĩ thú nguy hiểm, cũng hoàn toàn không sợ vĩ thú. Bọn họ cùng vĩ thú Jinchuriki phu sớm chiều ở chung. Dưới cái nhìn của bọn họ phu chính là một cái yêu thích chơi náo động đến cô gái thôi. Cho tới độ nguy hiểm hoàn toàn không có bất kỳ người nào bị thương tổn. Tự nhiên cũng sẽ không tồn tại nguy hiểm. Oguri Jin nắm đấm giống như tiếng sấm. Tốc độ dường như thiên thủ quan âm bình thường xuất hiện tàn ảnh. Từng bước một đem cửu vĩ hướng về xa xa ép tới. Cũng thật là, anh hùng xuất hiện lớp lớp A. Nhìn cửu vĩ bị lập tức đánh bay thật xa bóng người. Hokage đệ tam đột nhiên chậm rãi thở ra một hơi đến. Nhìn bên cạnh Minato, mở miệng nói rằng, màu vàng tia chớp nhìn nhiệt huyết sôi trào. Ừ một tiếng, thế nhưng lòng háo thắng đã hoàn toàn bị kích phát ra. Hắn cùng Oguri Jin số tuổi tướng không kém 7 tuổi. Oguri Jin nguyên bản vẫn là hắn bộ hạ, thế nhưng hiện tại đã đem hắn rất xa vung ra phía sau. Thân là Konoha thiên chi kiêu tử, bình dân thiên tài Namikaze Minato lại làm sao có khả năng chịu thua đây? hai người đều là không có bất luận cái gì kỳ ngộ. Hoàn toàn dựa vào chính mình phấn đấu đi ra điển phạm. Đã không có cái gì vĩ thú cung cấp vô lượng chakra. Cũng không có cái gì tốt huyết kế huyết thống. Thậm chí ngay cả tốt sư phụ đều là thông qua thiên phú của chính mình là chính mình tranh thủ đến. Mà một người khác tắc hoàn toàn dựa vào vô hạn điện đường luân hồi giả nghịch thiên cải mệnh. Hai người tuy rằng có một số khác biệt, thế nhưng xuất thân là đồng dạng. Như thế có thay vào cảm sự tình Minato làm sao có khả năng không cảm động lây. Thế nhưng là lại ý chí chiến đấu sục sôi phấn khởi tiến lên đây. Bốn cái kia vô hạn điện đường luân hồi giả đã nhìn choáng váng. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới lang nhẫn thôn trưởng thôn có thể trâu thành như vậy. Bốn người ẩn núp trong bóng tối đứng ngây ra bất động. Nhìn một người một hồ dần dần đi xa. Đột nhiên bọn họ đội trưởng trong viền mắt tuôn ra huyết lệ đến. Đây là một ẩn dấu boss chứ? Cái kia tuấn tú đội trưởng mở miệng hỏi. Nhất định là cái ẩn dấu boss. Dementor nói như đinh chém sát. Vậy làm sao bây giờ? Cái kia ăn mặc trang phục hè đại hán hỏi. Cửu vĩ đại náo lang nhẫn thôn nhiệm vụ phán đoán cũng không rõ ràng. Bất quá chúng ta xác thực đã đem cửu vĩ thả ra ngoài. Không bằng trực tiếp hư mà thực chi. Trực tiếp đem cửu vĩ làm thành mồi nhử. Chúng ta đi đem Obito cứu ra làm sao? Quyển kia phát sông mũi cao nam nhân đưa ra một cái ý kiến. Ngược lại Zetsu trắng đã đem Obito vị trí nói cho chúng ta rồi. Siris, ngươi thật là một thiên tài. Bên cạnh mát mẻ áo ba lỗ tráng hán vỗ trên lưng hắn một cái. Khích lệ nói, hắn rõ ràng là cái thuần người Trung Quốc. Lại lấy như thế một cái tên. Có vẻ không gì sánh được quái gì. Nhưng mọi người đều một bộ chuyện đương nhiên tên. Hắn là đoàn đội bên trong cố vấn nhân vật. Mọi người tuy rằng đều rất thông minh. Thế nhưng theo toàn diện góc độ đến nhìn còn là không bằng hắn. Đề nghị của hắn trực tiếp tách ra vướng tay chân lang nhẫn thôn lãnh tụ cùng đệ tam bọn họ. Có cửu vĩ hỗ trợ kéo dài. Bọn họ liền có thể tránh lớn nhất chiến đấu. Để cho chạy bắt đi Obito đến thu được nhiệm vụ lần này hoàn thành. Phải biết nhiệm vụ lần này nhưng là có uế thổ chuyển sinh chi thuật. Mangekyo Serinyan. Còn có cái khác Uchiha các loại huyết mạch năng lực. Bọn họ liền là thu được trong đó một cái. Cũng có thể nhảy lên một cái tiến vào vô hạn điện đường đại lão giai cấp. Không nói những cái khác. Uế thổ chuyển sinh chi thuật dùng được rồi. Sau đó bất luận ở thế giới nào đều có thể ung dung triệu hoán thế giới kia cường giả. Mà là bởi vì hệ thống không giống, những cường giả kia căn bản là không có cách phản kháng bọn họ. Có thể hình thành to lớn đại quân, liền ngay cả vô hạn điện đường luân hồi giả đang bị bọn họ giết sau. Cũng là có thể trực tiếp triệu hoán mà. Thuật này giá trị tuyệt đối muốn vượt xa phần lớn người tưởng tượng. Là trực tiếp phán định là cấp S giá trị vật phẩm. Vậy cũng là trong vô hạn điện đường cấp S. Thì tương đương với Hokage bên này SSS rồi. Zetsu trắng chỉ cần bọn họ hoàn thành một cái nhiệm vụ là có thể. Thế nhưng liền là như vậy nó vẫn là cho hai thứ cho bọn họ. Một cái là Mangekyo Serinyan triệu hoán cửu vĩ phương pháp. Mà một cái khác lại là Obito vị trí. Bọn họ trực tiếp liền vứt bỏ cửu vĩ, hướng về Obito bên kia sờ soạng. Dưới cái nhìn của bọn họ, cửu vĩ coi như là không dùng con rơi. Sở dĩ thanh niên tuấn Mỹ trực tiếp liền giải trừ đối cửu vĩ khống chế. Oguri Jin nhìn thấy cửu vĩ trong mắt Seragon đánh dấu chậm rãi rút đi. Trong lòng biết hậu trường người trưởng khống nhất định rời đi tầm mắt của chính mình. Hắn một cái chân đạp ở cửu vĩ sọ não trên, nhìn mình dưới chân cửu vĩ mở miệng hỏi. Này, hồ ly, ngươi hiện tại có thể nghe thấy lời ta nói sao? Nhận này vô cùng nhục nhã chín kèn đồng nhe răng trợn mắt. Móng vuốt không ngừng trên đất đào mang theo từng đoàn bùn đất. Phía sau chín cái đuôi càng là không ngừng muốn quất Oguri Jin. lại bị Oguri Jin hai tay không ngừng đón đỡ ra. Bọn họ tựa hồ lập tức liền tiến vào bế tắc cục diện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.